Tiên Ma Đồng Tu, chương 2346, Chiến Anh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trung Thổ Thất Tinh Sơn, Ưng Chủy Nhai. Khúc Đại Đầu mang theo 10 tên thân binh, bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới đi hết này hơn 100 dặm đường, so dự tính thời gian nhiều gấp đôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở dĩ bỏ ra thời gian lâu như vậy, chủ yếu là đều muốn đi Ưng Chủy Nhai, nhất định phải theo loa khẩu phòng tuyến xuyên qua. Hiện tại đạo này phòng tuyến, bị Triệu Sĩ Khúc coi là nhân gian hàng rào, phòng thủ thập phần nghiêm mật, không chỉ có tại hai bên dãy núi thượng bố trí xuống trọng binh, tại sơn cốc phòng tuyến bên trong, cũng cơ hồ là 3 bước 1 cương vị, 5 bước 1 trạm canh gác, cách mỗi 5 dặm đều sắp đặt một đạo tiểu quan ải, mỗi lần. Cách 20 dặm sắp đặt một tòa đại quan ải, ra vào quan ải kiểm tra 10 phần nghiêm mật, nói là cảnh giác địch nhân trinh sát thẩm thấu tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy đi một chút ngừng, bỏ ra trọn vẹn 3 ngày rưỡi thời gian, mới vừa tới phía trước nhất Ưng Chủy Nhai. Khúc Đại Đầu không có đem Chiến Anh kế hoạch báo cáo cho Triệu Sĩ Khúc, đây là Chiến Anh yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chiến Anh rất rõ ràng, Triệu Sĩ Khúc không có lớn như vậy quyết đoán, Khúc Đại Đầu cũng không cách nào thuyết phục Triệu Sĩ Khúc dựa theo kế hoạch của mình làm việc. Chỉ có Dương Chấn Thiên có cái này quyết đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khúc Đại Đầu lấy ra công văn, tín vật, nói có chuyện gì muốn đi Vọng Phu Lĩnh thấy Dương Chấn Thiên. Thật vừa đúng lúc chính là, Dương Chấn Thiên hôm nay ngay tại Ưng Chủy Nhai. Mùa đông mấy cái nguyệt chiến sự yên tĩnh, nhân gian chuẩn bị chiến tranh nhưng không có đình chỉ qua, Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong phía dưới thông đạo bị đào thông, đồng thời còn đào thông một cái nối thẳng Ưng Chủy Nhai lối đi bí mật, kể từ đó, Ưng Chủy Nhai, Vọng Phu Lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoạt Thạch Phong liền tạo thành một đường, Ưng Chủy Nhai bên trong binh sĩ, có thể thông qua dưới mặt đất thông đạo, nhanh chóng tiếp viện bên ngoài hai sơn, không cần tại như mấy tháng trước như vậy, dựa vào sư thiếu tộc Long Kỵ quân đoàn áp dụng nguy hiểm nhảy dù bài tập. Nam Bộ Hoang Nguyên Thượng, nhân gian kỵ binh cùng Bạo Phong quân đoàn, đã dây dưa 10 ngày, Triệu Tử An một mực không có tìm được Bạo Phong quân đoàn chủ lực, mấy lần cùng Bạo Phong quân đoàn giao thủ, đều không có quá tốt thành quả chiến đấu. Với tư cách kiếm nam đạo đại tổng quản, Hoang Nguyên Thượng kỵ binh cũng về Triệu Sĩ Khúc tiết chế, mấy ngày nay Triệu Sĩ Khúc triệu tập các lộ lãnh binh đại quân, tề tụ Ưng Chủy Nhai thương nghị chiến sự, Dương Chấn Thiên với tư cách Chấn Tây quân chủ soái cũng thông qua mật đạo đi tới Ưng Chủy Nhai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương nghị vài ngày, những thứ này tướng soái đều không có thương nghị ra một cái hữu hiệu có thể thực hiện kế hoạch. Triệu Sĩ Khúc bên người những cái kia phụ tá, ngược lại là cung cấp mấy cái tính kiến thiết đề nghị, làm mấy bộ tác chiến phương án, hiện tại đang tại từng cái phân tích thương nghị. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các tướng quân họp địa phương, là Ưng Chủy Nhai vách đá một cái đằng trước trong thạch động, Triệu Sĩ Khúc phụ tá đệ nhất Gia Cát tiên sinh, đang tại biểu hiện ra hắn một bộ tác chiến phương án so sánh ổn thỏa, này đây phòng ngự là chủ gắng đạt tới tại thời gian thượng kéo suy sụp địch nhân. Bộ này phương án rất hoàn mỹ, đại bộ phận tướng quân cũng đều tán thành, bọn hắn cảm thấy có Ưng Chủy Nhai chỗ này cửa ải hiểm yếu cứ điểm, địch nhân tựu không khả năng đột phá tiến đến. Dương Chấn Thiên tựa hồ đối với loại này phương án rất không hài lòng, cười lạnh nói. Loại này đấu pháp chỉ có thể bảo trụ Ưng Chủy Nhai, địch nhân lại không phải người ngu, cửu công không dưới, tự nhiên sẽ đi tiến công nơi khác, hướng phía đông ngàn dặm rừng mưa quan, đi phía tây mấy ngàn dặm Thương Vân Sơn nhất tuyến hạp cũng có thể nhập quan. Chúng ta nếu như không cần thiết diệt địch nhân sinh lực căn bản là không làm nên chuyện gì, phòng tuyến quá lớn, Nam Bộ Tây vực phía Bắc Đại Thảo Nguyên, thậm chí Đông Hải cùng Nam Hải, chúng ta không có khả năng thủ được hơn 10 vạn dặm phòng tuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Triệu Soái đã xuất động kỵ binh, nếu như không thể mau chóng giải quyết Bạo Phong quân đoàn, dùng Bạo Phong quân đoàn cơ động năng lực có thể theo bất kỳ một cái nào địa phương nhập quan. Triệu Sĩ Khúc nói, Dương Soái, chúng ta đây không phải tại thương nghị ư, chúng ta thậm chí nghĩ ăn tươi Bạo Phong quân đoàn chủ lực, thế nhưng Huyền Ảnh đem Bạo Phong quân đoàn chia làm bách cổ, mang theo nhân gian hơn 1.000 vạn kỵ binh tại Hoang Nguyên Thượng xoay vòng vòng, Triệu Tử An thiếu soái 7 ngày cùng địch. Người giao phong 4 lần, đều không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại tổn binh hao tướng, chuyện này gấp không được. Dương Chấn Thiên nói, Trong một tháng, nếu như không cách nào bình định Bạo Phong quân đoàn, này Hoang Nguyên thượng 1.400 vạn kỵ binh đã có thể nguy hiểm, đây chính là 1.400 vạn chiến sĩ, cùng với vượt qua 2.000 vạn thất chiến mã AH, người ăn ngựa nhai, mỗi ngày tiêu hao lương thảo vật tư, đều là một số thiên văn sổ tự, chúng ta vận chuyển đường tiếp tế chỉ có thể đến Ưng Chùy Nhai, trồng chất như núi lương thảo vật tư, căn bản cũng không khả năng đúng hạn vận chuyển đến mấy ngàn dặm bên ngoài Hoang Nguyên, nếu như trong thời gian ngắn không cách nào cùng Bạo Phong quân đoàn quyết chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP này nhất định phải mệnh lệnh Triệu Soái đem kỵ binh hướng phía Bắc triệt thoái phía sau. Tam quân không động lương thảo đi đầu, nhất là kỵ binh, lương thảo cung cấp tuyệt đối không thể ra đương nhiệm gì vấn đề. Một cái trắng trắng mập mập trung niên tướng quân nói, Dương Soái cái này có chút nói chuyện giật gân đi à nha, hiện tại đã đầu xuân, băng tuyết hòa tan, gió thổi thảo trường, to như vậy Hoang Nguyên đều là tân sinh cỏ non, mã là ăn cỏ cho dù lương thảo có chút khiếm khuyết ngay tại chỗ thả. Mục không được sao, Dương Chấn Thiên vỗ án, dựng râu trợn mắt nói. Tương Dương Vương, ngươi hiểu quân lược ư, ngươi ra trận giết địch qua ư, những cái kia mới ra thổ cỏ non có thể có bao nhiêu? Mới ra thổ mới thảo chiến mã ăn hết sẽ tiêu chảy ngươi có biết hay không? Huống chi này mấy trăm vạn trượng trang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, giáp kỵ binh không ăn đậu nành cỏ khô, sao có thể hữu lực khí nắm khởi 200 cân kỵ sĩ đấu tranh anh dũng? Trong thạch động những tướng quân kia, đều một mặt ngu ngốc nhìn xem lời mới vừa nói Tương Dương Vương, cái này sống an nhàn sung sướng vương gia chính là tới quấy rối, nếu như không phải bệ hạ thân đệ đệ, hắn có thể có tư cách ngồi ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Sĩ Khúc vội vàng đi ra hòa giải, nói, Dương Soái có chuyện hảo hảo nói đi cũng không cần vỗ bản a hát. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động tiến đến một cái thân vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Sĩ Khúc nói, ai bảo ngươi vào, này thân vệ tranh thủ thời gian nói, có một cái gọi là Khúc Cửu Nguyên giáo úy, nói có chuyện gấp tìm Dương Soái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Chấn Thiên tâm tình đang khó chịu đâu này, nói. Cái gì giáo úy, bản soái không biết, nhanh đi ra ngoài. Này thân vệ lập tức xuất ra một cái tiểu phong thư, nói. Này giáo úy nói, chỉ cần ngươi xem phong thư này, liền nhất định sẽ thấy hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Chấn Thiên nhướng mày tiện tay xé mở giấy viết thư từ bên trong rút ra một chương tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy chỉ có hai chữ, nhưng khi nhìn đến hai chữ này, vừa mới ngồi xuống Dương Chấn Thiên lại lần nữa bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cuồng biến. Chiến Anh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, trên tờ giấy chỉ có Chiến Anh, hai chữ này, hắn đem tờ giấy ước lượng tiến trong ngực nói, người nọ ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân vệ nói, ngày tại Ưng Chùy Nhai khuyết đóng lại, Dương Chấn Thiên nói, mau đem hắn tiến cử đến, không, bản soái tự mình đi thấy hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Chấn Thiên nửa năm này nhiều đến, ngày đêm khổ đọc theo Chiến Anh trên người giành được Lý Thiết Lan này bản binh pháp lấy được ích lợi nhiều, cảm giác mình đang dùng binh một đạo thượng, đã có nhảy vọt tiến bộ có thể so với quân thần. Thế nhưng, dưới mắt cục diện bế tắc hắn lại thúc thủ vô sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế gian nếu như còn có một người có thể phá này cục diện bế tắc Dương Chấn Thiên biết rõ, người kia nhất định là Chiến Anh. Nhìn xem Dương Chấn Thiên vội vã mà đi trong thạch động Triệu Sĩ Khúc chờ một đám tướng quân đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất chứng kiến tâm cao khí ngạo Triệu Soái, vậy mà tự mình đi nghênh đón một cái nho nhỏ giáo úy. Người đăng trang nần 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.